anh chồng khờ, chương 419, chương 417. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn vừa mới đi được một bước thì đã bị Trần Hạo cười tà ác ngăn lại. Lục Bách Vạn lập tức đổ mồ hôi lạnh, trong lòng hốt hoảng hỏi: "Cậu Trần?" Không đợi Lục Bách Vạn nói hết lời, Trần Hạo đã âm hiểm cười, dựng một ngón tay lên ra dấu im lặng với hắn. "Cứ nghe tiếp đi." Lục Bách Vạn bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn, tự trách bình thường quá nuôi chiều đứa em gái này, để con bé không biết trời cao đất rộng. Mà lúc này ở trong phòng, Giang Ngạo Tuyết tức đến mức đỏ cả mắt. Nếu đổi lại là người phụ nữ có tính tình yếu đuối nào đó, chắc chắn bây giờ đã khóc như mưa rồi, nhưng Giang Ngạo Tuyết lại kiên cường chịu đựng. "Tôi nhắc lại lần nữa, tôi và Trương Hưng không có quan hệ gì cả, trước kia không có, sau này lại càng không," Giang Ngạo Tuyết nói. Lục Kiều cười nói, cô chỉ có thể đảm bảo mình không nhớ nhung anh ta, nhưng có thể đảm bảo được anh ta không nhớ nhung gì cô không? Trương Hưng là ai tôi biết rõ, cho dù mọi chuyện giống như cô nói, nhưng anh ta đưa cho cô hợp đồng như vậy, đã chứng minh anh ta đang tìm kiếm cơ hội rồi. Giang Ngạo Tuyết cắn môi, làm phiền rồi, tạm biệt. Nói xong, Giang Ngạo Tuyết muốn đi, Lục Kiều lại ngăn cô ấy lại. Đi, tôi còn chưa nói hết đâu. Người đàn ông mà tôi nuôi, những người phụ nữ khác đừng nói đến việc nhớ thương, nhìn một chút cũng không được, anh ta coi trọng người khác cũng không được. Cô cảm thấy rất tủi thân sao? Muốn trách thì trách cô xui xẻo đi. Bây giờ cô có thể cút được rồi. Điều kiện hợp đồng vừa rồi, cho dù lúc này cô có nghĩ kỹ thì cũng không còn cơ hội nữa đâu. Giang Ngạo Tuyết cắn chặt môi, trong khoảng thời gian trước đây, cô ấy đã phải chịu không ít oan ức, thậm chí còn bị người ta khinh thường, nhưng Giang Ngạo Tuyết đều dựa vào sự kiên cường và cố gắng của mình để chiến thắng, cô ấy rất kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên cô ấy bị làm nhục giống như bị người ta lột sạch đồ. Nhưng nghĩ tới mình làm là như vậy là vì anh ta, Giang Ngạo Tuyết lại cảm thấy trong lòng kiên cường hơn một chút. Tạm biệt, Giang Ngạo Tuyết nói xong liền cầm lấy hợp đồng bất động sản, quay người muốn rời đi. Lục Kiều thì nói bóng nói gió ở sau lưng Giang Ngạo Tuyết. Còn giả vờ kiên cường, tôi thấy cô tìm ai cũng mượn được tiền cả, thiếu tiền đúng không? Nhìn khuôn mặt cô cũng không tệ, rất nhiều vũ trường đang thiếu loại phụ nữ như cô đấy, nếu đi đến đó, có khi cô sẽ góp được tiền rất nhanh thôi. Giang Ngạo Tuyết tuyệt vọng, phẫn nộ, nhục nhã, đồng thời cô ấy cũng biết Lục Kiều dám nói như thế, chắc chắn đã nắm chắc rồi. Nhưng mà trong lòng cô ấy rất mạnh mẽ, khiến cho dù đến lúc này rồi mà vẫn không chịu cúi đầu. Tôi sẽ kiếm được tiền, nói rồi Giang Ngạo Tuyết liền đi ra phía cửa. Ai ngờ, Giang Ngạo Tuyết đang muốn ra ngoài, lại bất ngờ gặp được Trần Hạo ở trong cánh cửa. Lúc này cô ấy bỗng nhiên nhìn thấy Trần Hạo, chẳng biết tại sao, oan ức trong lòng hoàn toàn tuôn ra, cô ấy nghiêng mặt đi cố gắng nuốt nước mắt. Cô ấy không muốn để cho bất kỳ người nào nhìn thấy sự mềm yếu của mình. Cách chương.